Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 99, Hermione thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Đừng lo lắng, Hermione, Harry có một con cú. Họ có thể gửi thư cho giáo sư McGonagall, giáo sư Dumbledore, ông Weasley. Luôn có cách để được giúp đỡ. Mặc dù Ellen biết lựa chọn Harry, cưỡi xe ô tô bay đến Hogwarts, nhưng trước mặt cô phù thủy nhỏ đang lo lắng về bạn mình, anh đã chọn cách lựa lời nhẹ nhàng để an ủi. Bạn nói đúng, cách đơn giản như vậy bọn họ có thể nghĩ ra. Hermione rút ống hút được trộn cẩn thận và rót một lượng lớn nước bí ngô đá. Cảm giác tức giận, lạnh lẽo ngay lập tức xông lên đỉnh đầu. Hermione đặt cốc xuống, dùng tay ôm lấy đầu của mình, sau đó lại bắt lấy cái mũi. Quá nguội lạnh, tôi đã làm một điều ngu ngốc. Ngũ quan trên khuôn mặt của Hermione nhíu lại cùng một chỗ, thoạt nhìn rất buồn cười, Ellen không kìm lòng được nên đã bật ra tiếng cười. Lúc này, bất ngờ. Dinh dinh dinh dinh, đập vào kính, Ellen và Hermione quay đầu lại và thấy rằng bên ngoài cửa sổ tàu, Benny lắc cánh, đi theo tàu, và thỉnh thoảng đánh vào kính thu hút sự chú ý của Alan. Ellen lập tức đứng dậy và mở cửa sổ. Benny, Ellen con cú mèo, bay vào khoang xe, ném một cuộn đồ trước mặt Ellen, rồi đứng trên lưng ghế dựa và tự chải chuốt lông vũ của mình. Tuy nó rất nhỏ bé nhưng lại yêu cái đẹp. Ellen mỉm cười và lắc đầu, nhìn vào Benny đang trao chuốt lại bộ dạng của mình. Anh cầm lấy cuộn dây mà Benny giao cho anh, và năm nhân vật. Tiên tri hàng ngày, phản ánh trong Ellen. Ellen đưa tờ báo cho Hermione. Có lẽ trước tiên bạn nên nhìn vào tờ báo, tôi sẽ đưa cho Benny một ít thức ăn và nước. Việc bắt tàu tốc hành Hogwarts không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tàu sắp đến rồi, bạn còn muốn đi ra ngoài sao? Hermione hỏi Ellen một cách khó tin. Đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại sớm thôi, sẽ không chậm trễ việc thu dọn hành lý của mình. Ellen vẫy tay và quay đi. So với Harry và Ron cần chăm sóc nhiều, không phải tôi chỉ cần thời gian để thay trang phục thôi sao? Hermione chú ý sâu đến ý định thực sự của Ellen. Alan tìm thấy người bán hàng trên tàu, mua một ít bánh mì và ngô, yêu cầu một cốc, nhặt một ít nước và sau đó đem những món đồ ăn này quay lại khoang xe. Cốc cốc cốc, Ellen lịch sự gõ cửa, Hermione liền cho phép để anh bước vào khoang xe. Hermione đã thay đổi áo choàng của Gryffindor và chiếc mũ Hogwarts sắc sảo. Khi Ellen ngồi xuống ghế, anh thấy Hermione sắc mặt tái nhợt và trông có vẻ sợ hãi, nắm chặt tay cô trong tay. Báo tiên tri hàng ngày, chuyện gì đã xảy ra? Ellen không hiểu, đoán mình chỉ rời đi trong chốc lát, làm thế nào mà sắc mặt Hermione trông giống như bị sét đánh. Harry và Ron, họ đã lén đi xe của ông Weasley. Họ thực sự dám lái chiếc xe bay tới Hogwarts. Sự tức giận của Hermione là rõ ràng. Ellen ngạc nhiên, làm sao Hermione biết nhanh đến vậy? Sau khi đảo qua tờ báo trên tay Hermione, Ellen hiểu tất cả. Anh ta cầm tờ báo trên tay và nhìn thấy tiêu đề in đậm màu đen trong nháy mắt. Phò Angel chiếc xe biết bay, và Muggle sẽ bị sốc. Ellen nhanh chóng duyệt qua. Hai người Muggle ở London đã bị thuyết phục rằng họ nhìn thấy một chiếc ô tô cũ bay qua tòa nhà bưu điện. Vịnh Norfolk, bà Hetty Liss đang phơi quần áo. Ông Angus Flit đã báo cáo với cảnh sát. Nhật báo tiên tri, thực sự rất nhanh, Ellen lắc đầu, và một ngày sau khi sự kiện xảy ra đã nhanh chóng thu thập và đưa tin tức ra. Tổng cộng có 6, 7 Muggle, họ đã giao tin ra bên ngoài, không biết bộ pháp thuật đã cử bao nhiêu nhân viên, và có bao nhiêu bùa bị lãng quên đã được sử dụng để xóa những ký ức của đám người Muggle. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Harry gặp rắc rối, khó xử nhất là cha của Ron. Ông Arthur Weasley làm việc trong văn phòng về việc cấm lạm dụng hàng hóa Muggle, nhưng con trai của ông, Hermione, không thể tiếp tục nghĩ rằng Harry và Ron hoàn toàn gặp nguy hiểm. Ở trên không biết ai ở trên ô tô, làm sao bạn có thể xác nhận rằng đó là Harry và Ron? Ellen ngạc nhiên trước sự nhạy bén và thông minh của Hermione, không thể không hỏi. Ron, anh ấy sẽ lái xe đến nhà bạn để đón của Harry và viết thư cho tôi. Tôi tự nhiên biết rằng họ có một chiếc ô tô bay. Không có nhiều gia đình có chiếc xe ma thuật như vậy. Còn nữa, nếu chính là ông Weasley đã lái xe, làm thế nào mà Muggle có thể phát hiện ra? Ngay cả khi hai anh em sinh đôi George và Fred mở cửa, sẽ không có thiếu sót nào. Tôi nghĩ rằng Harry và Ron không bắt được kịp tàu tốc hành Hogwarts. Thủ phạm của vấn đề này là hiển nhiên đối với mọi người. Hermione nói lý do của mình giống như một khẩu súng thần công. Ellen ca ngợi Hermione trong lòng và không thể không nhìn vào mụ phù thủy nhỏ. Tàu sẽ đến Hogwarts sau 5 phút nữa. Làm ơn để lại hành lý trong xe. Chúng tôi sẽ gửi nó cho bạn đến trường. giọng nói vang lên trên tàu. Ellen nhanh chóng nhờ Hermione mang bánh mì đến xé thành miếng vụn và cho Benny ăn. Về phần nước, khi Ellen đặt thức ăn, Benny thông minh đã tự bay đi uống. Hermione ngay lập tức lấy cái đĩa và bước vào hành lang xe lửa. Chẳng mấy chốc nghe thấy Ellen gọi cô trở lại. Tất nhiên rồi, Alan chỉ cần di chuyển suy nghĩ của mình, và quần áo của anh ta tự động trở thành áo choàng của phù thủy. Anh cũng cố tình trì hoãn một lúc để có vẻ bình thường. Con tàu chạy chậm lại và cuối cùng dừng lại. Các hành khách đẩy nhao nhao giữa cửa xe và xuống một cái bục nhỏ và tối. Với dòng người, Hermione không yên lòng đi theo Alan, ngồi trên cỗ xe dường như tự động lái, cho đến khi cô bước vào khán phòng lộng lẫy và nói lời tạm biệt với Alan, đến chiếc bàn dài thuộc về Gryffindor. Vô số ngọn nến đang dừng lại giữa không trung, chiếu sáng trên bốn chiếc bàn dài đầy người, khiến những chiếc dĩa vàng và ly chiếu lấp lánh. Trần nhà được gắn sao, trần nhà này rất mê hoặc và sẽ luôn phản chiếu bầu trời bên ngoài. Mãi cho đến khi Edward đến bên Alan và chào đón Alan, rồi anh mới phục hồi tinh thần lại. Cách chương.